Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151 tương lai. Nhìn xem âm thầm suy tư Vinh Đào Đào, Vinh Dương cũng là trần chờ nửa ngày, mở miệng nói, Đào Đào, vô luận ngươi là có hay không để ý, buổi tối hôm nay chấp hành nhiệm vụ, là có thể tại trong lý lịch của ngươi lưu lại một bút. Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần, Vinh Dương sắc mặt nghiêm túc, nói, điều kiện trước tiên, ngươi phải là một tên tiết nhiên quân. Vinh Đào Đào ngồi xếp bằng tại trên ghế salon, chính diện Vinh Dương, nói, ngươi muốn cho ta hiện tại gia nhập tiểu đội 12. Vinh Dương, đúng, đã ngươi đã hạ quyết tâm gia nhập tiết nhiên quân, hơn nữa còn muốn gia nhập bộ đội đặc thù mà nói. Như vậy ngươi thật cần những thứ này, ngươi tốt nhất ngẫm lại. Cho dù là ngươi tại con đường đại học bên trong lấy được rất nhiều thành tựu, nhưng khi ngươi cầm lý lịch của chính mình, gia nhập tiết nhiên quân thời điểm, theo tiết nhiên quân, ngươi vẫn như cũ là ưu tú sinh viên. Làm cho dù tốt, cũng giới hạn tại sinh viên phương diện. Nhưng nếu như tại trên cơ sở này, ngươi tăng thêm một phần bộ đội 12 nhậm chức 4 năm lý lịch, vậy coi như hoàn toàn khác biệt. Mặc dù tiểu đội này không thích hợp ngươi, nhưng chúng ta có thể đem đội ngũ này coi làm ván cầu. Tiểu đội 12 thế nhưng là tiết nhiên quân bên trong bộ đội đặc thù. Tựa như phó đội đã từng trêu ghẹo như thế, tùy tiện rút ra một người đi những bộ đội khác, cái kia đều được khi đại Phật cúng bái. Cho dù là tiến vào mặt khác bộ đội đặc thù, đó cũng là không nhỏ lực lượng. Tối nay nhiệm vụ ngươi cũng tham gia, cũng có thể nhìn ra tiểu đội 12 đến cùng đến cỡ nào đặc thù. Vinh Đào Đào như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Còn muốn nói điều gì? Vinh Dương lại là tiếp tục mở miệng nói. Mặc dù ta không muốn nói, nhưng là, phân biệt đối xử loại chuyện này, tại bộ đội bên trong rất phổ biến. Nói một cách khác, tại toàn bộ trong xã hội từng cái ngành nghề bên trong đều rất phổ biến. Nếu như ngươi quyết định nhập ngũ, sớm như vậy một phút đồng hồ, liền có sớm một phút đồng hồ chỗ tốt. Hoàn toàn chính xác, đây cũng là rất hiện thực sự tình. Vinh Dương tiếp tục nói. Cuối cùng, Cao Lăng Vi có được một cái độc nhất vô nhị xương dạ Tuyết Nhung. Tiết nhiên quân tất nhiên sẽ thỉnh thoảng trưng dụng nàng. Nàng lấy sinh viên thân phận có thể được đến cái gì? Ta không rõ ràng, nhưng nếu như nàng là một tên bộ đội 12 chiến sĩ, như vậy nàng hết thảy hành động, hết thảy đều sẽ đưa vào đến trong sổ công lao của nàng. Đạo lý đồng dạng, theo thực lực của ngươi càng ngày càng mạnh, Cao Lăng Vi bị trưng dụng, ngươi xác suất lớn cũng sẽ cùng đi nơi này. Phó đội như vậy coi trọng ngươi, cũng sẽ không cự tuyệt ngươi. Nếu đồng dạng là chấp hành nhiệm vụ, đồng dạng là xuất công xuất lực, hai ngươi vì cái gì không thể cùng những người khác một dạng cầm tới chính mình nên được đâu? Nghe vậy, Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Đến cùng là anh ruột a. Lời này đã đến đầu. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Thế nhưng là ngươi cũng đã nói, tiểu đội 12 lượng công việc quá lớn, không có gì tự do chi phối thời gian. Ta hiện tại hay là học sinh. Chấm ngoặc kép, Vinh Dương nhẹ gật đầu, mở miệng nói, trước khi đến, ta cùng phó đội bí mật trao đổi. Chúng ta đều rất rõ ràng hai ngươi tình huống. Phó đội cũng nguyện ý giúp người hoàn thành ước vọng. Đầy các ngươi một tay. Cho các ngươi bộ đội 12 quân dự bị thân phận. Bị trưng dụng đến bức tường thứ 3 phạm vi bên trong lúc thi hành nhiệm vụ. Các ngươi chính là tiểu đội 12 chiến sĩ. Ngày bình thường, các ngươi là lực lượng dự bị. Bị tiểu đội 12 đặc phái đến Tùng Giang Hồn Võ Đại học quân dự bị. Bình thường học tập sinh hoạt. Vinh Đào Đào sắc mặt rất là đặc sắc. Tâm tư phức tạp nhìn xem nhà mình ca ca. Cái này, ngươi cầu hắn bao lâu a? Vinh Dương gật đầu cười. Nói, một mặt là hai ta tư nhân quan hệ. Nhưng chủ yếu nhất, hay là tự thân các ngươi có thực lực. Nếu không ta lại thế nào cầu hắn, cũng là vô dụng. Ngươi muốn đối với chính mình có rõ ràng nhận biết. Trong cơ thể của ngươi có hai cánh hoa sen, mà Cao Lăng Vi có được độc nhất vô nhị xương dạ Tuyết Nhung. Không hề nghi ngờ, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hai người này, cơ hồ đem tiềm lực ba chữ này viết lên mặt. Đây chính là hai cái từ từ bay lên tân tinh. Chỉ cần không đang trưởng thành bên trong chết yểu, không cần tới mấy năm, hai người này chính là phương Bắc tiết cảnh hai viên thần tướng. Đầu tư loại người này, chỗ tốt quan hệ, ở tại không được thế trước đó đẩy một tay. Sau hôm đó ích lợi cùng hồi báo, rất có thể không cách nào tưởng tượng. Lúc này Phó Thiên Sách tại bộ đội đặc thù nhậm chức, trong tay đã có quyền lợi như vậy. Như vậy cũng đương nhiên nguyện ý đón lấy một đoạn này thiện duyên. Nếu như hai người này tương lai có thể gia nhập tiểu đội 12, đó là đương nhiên rất tốt. Nếu như không được, bọn hắn tại cái khác đoàn đội sớm muộn cũng phải ra mặt. Đến lúc đó, cái này đều là quan hệ. Vinh Đào Đào suy nghĩ nửa ngày, mở miệng nói, ta hỏi một chút Đại Vi. Vinh Dương nhẹ gật đầu. Vinh Đào Đào lúc này móc ra điện thoại, ngón tay lốp bốp gõ lấy. Mấy phút đồng hồ sau, một người mặc màu trắng áo lông thân ảnh cao gầy, từ cửa thang lầu chỗ đi ra. Vinh Dương đứng xa xa nhìn Cao Lăng Vi, lại đảo mắt nhìn một chút Vinh Đào Đào trên thân bọc lấy áo lông, không khỏi cười lắc đầu. Hắn thật cảm thấy rất may mắn, tại cái này nghèo nàn phương Bắc tiết cảnh bên trong, đệ đệ có thể gặp được dạng này một cái gắn bó làm bạn người. Vinh Đào Đào đem hết thảy cùng Cao Lăng Vi nói đằng sau. Cao Lăng Vi cũng không có suy nghĩ bao lâu, liền nhẹ nhàng gật đầu. Ta kỳ thật nội tâm rất hướng tới Tuyết Nhiên quân, nhất là bắt thợ săn trộm tiểu đội 12. Ngươi cung cấp đề nghị thật rất lý tưởng. Tạ ơn, vị Dương, thật rất cảm tạ ngươi. Cùng Vinh Đào Đào khác biệt, Cao Lăng Vi đối với Tuyết Nhiên quân là phi thường hướng tới. Nếu như không có trước đó hứa cho Vinh Đào Đào hứa hẹn, có lẽ nàng đã sớm gia nhập Tuyết Nhiên quân. Vinh Dương mang trên mặt nụ cười ấm áp, nói khẽ, trong âm thầm, có thể gọi ta ca. Vinh Dương ca, Cao Lăng Vi cũng là cười cười. Như vậy trải qua, ta cũng không cần cùng Dương giáo gọi tỷ tỷ, có thể trực tiếp gọi tàu tử. Vinh Dương vốn cho rằng Cao Lăng Vi là đang trêu ghẹo, nhưng sau đó nhưng cũng ý thức được vấn đề. Cao Lăng Vi có chút đặc thù, có lẽ nàng thật không nguyện ý làm người khác tỷ, cho nên mới luôn luôn Dương giáo hô hào, thường xuyên quên đổi giọng. Lại hoặc là nói, nàng cũng không phải là quên đổi giọng, mà là trong lòng có một chút xíu mâu thuẫn chữ này. Vinh Đào Đào một tay bắt lấy Vinh Dương ống tay áo, nói, chúng ta cầm tiểu đội 12 làm ván cầu, phó đội sẽ không tức giận à? Dù sao ta chí không ở chỗ này, mục tiêu của ta không phải thợ săn trộm, mà là bức tường thứ ba, là vòng xoáy tiết cảnh. Ha ha, Vinh Dương cười cười, nói, yên tâm đi, một hồi sau khi trở về, ta cùng phó đội nói rõ. Hắn thực tình trợ giúp chúng ta, ta cũng sẽ không đối với hắn có nửa điểm giấu giếm. Cụ thể như thế nào quyết sách, phó đội nói đến tính, ta cũng giúp ngươi lưu ý một chút, nhìn xem hiện tại Tuyết Nhiên quân từng cái quân chủng bên trong, cái nào càng phù hợp cá nhân của ngươi mục tiêu. Nói, Vinh Dương nhẹ nhàng thở dài, một tay vuốt vuốt Vinh Đào Đào thiên nhiên quyển nhi, không cần tự coi nhẹ mình. Phó đội xác suất lớn sẽ đáp ứng. Ngươi còn nhớ rõ tới đây thời điểm, ngươi nói câu nói kia à? Ngươi nói ngươi cầm trong tay hai cánh hoa sen, hướng Tuyết Nhiên quân đại bản doanh cửa ra vào vừa đứng. Chấm ngoặc kép, hắc hắc, Vinh Đào Đào trên mặt lộ ra ngu ngơ dáng tươi cười. Vinh Dương đứng dậy, mở miệng nói, đem ngươi có thể tranh thủ được hết thảy đều nắm ở trong tay. Thẻ đánh bạc phân lượng càng nặng càng tốt. Ta tin tưởng, một ngày nào đó, ngươi sẽ thực hiện mục tiêu của mình, cũng sẽ vượt qua cuộc sống mình muốn. Vinh Đào Đào ngồi ở trên ghế salon, ngửa đầu nhìn xem Vinh Dương, khẽ gật đầu, tạ ơn ca, huynh đệ nhà mình, liền không nói cảm ơn. Vinh Dương khoát tay áo, quay người đi hướng lầu ký túc xá đại môn. Vinh Đào Đào nhìn xem ca ca bóng lưng, trong lòng đột nhiên có chút ấm. Đi thôi, về ngủ đi, Cao Lăng Vi nhẹ nhàng nói ra. Áo, chấm ngoặc kép, người mới vừa nói ngươi trừ muốn đi bức tường thứ ba, còn muốn đi vòng xoáy tuyết cảnh. Cao Lăng Vi một bên hướng trên bậc thang đi tới, một bên nhỏ giọng dò hỏi. Đúng vậy a, Vinh Đào Đào cất bước lên lầu, cùng Cao Lăng Vi sánh vai tiến lên. Bàn tay cũng nhặt ở bàn tay của nàng, có chút mát mẻ, có chút mềm, hay là cảm giác quen thuộc kia. Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói, ta đã có 2 cánh hoa sen, ta muốn đem 9 cánh đều tập hợp đủ. Ồ, Cao Lăng Vi sắc mặt hơi kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Vinh Đào Đào. Thân thể chịu nổi a? Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha. Cao Lăng Vi cười khẽ một tiếng, nói, ngươi đã nói với ta, ngươi cái này 2 cánh hoa sen, một mảnh đến từ tuyết cảnh đại quân xâm lấn Tùng Giang Hồn Võ Đại học, đến từ lãnh tụ băng hồn dẫn, một mảnh đến từ cái kia trong tuyết đế vương xương mỹ nhân. Bên cạnh còn đi theo một cái hồn giáo nô bộc Tiêu Tự Như. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Còn lại vài cánh hoa sen, ngươi muốn nắm bắt tới tay, độ khó lớn bao nhiêu? Người nha, cũng nên có chút mộng tưởng. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng nắm vuốt ngón tay của nàng bụng. Một đời tuyết nhiên quân các tướng sĩ cứ như vậy đóng giữ 3 đạo tường. Mỗi lần phong tuyết đánh tới, tuyết cảnh đại quân cũng hầu như là mượn lợi thế sân nhà, quấy nhiễu phương Bắc. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta đều là bị động phòng thủ, cũng không có người có thể đánh phá thế yếu này cục diện. Nếu như ta cầm tới cái này cửu biện liên hoa, thực lực tất nhiên sẽ có chất tăng lên. Có lẽ ta liền có thể điều tra vòng xoáy tuyết cảnh phía sau bí mật, tìm tới một chút phá cục khả năng. Có lẽ ta có thể cho tuyết nhiên quân không còn đóng giữ ở đây, chịu đựng rét cam cam, không tiếp tục để tuyết cảnh quân xâm lấn phương Bắc, tuyết cảnh lại không chiến sự. Nói không chừng, trong tương lai một ngày nào đó, cái này 3 đạo tường sẽ trở thành du lịch thắng địa đâu. Vinh Đào Đào tức thời ngăn lại lời nói, nhưng trong lòng thì bổ sung một câu. Một câu trước đó cũng không nói với Vinh Dương mà nói. Một cái hắn chân thật nhất mục đích, cho đến lúc đó, nàng, hẳn là sẽ trở về đi. Du lịch thắng địa, Cao Lăng Vi nhìn xem Vinh Đào Đào. Rất rõ ràng Vinh Đào Đào đang nói cái gì. Ngươi muốn đem tên của mình lưu tại trong sử sách, nghe giống như hoàn toàn chính xác khó như lên trời. Bất quá, thế nào, ngươi có hứng thú hay không? Cố gắng một chút thôi. Vinh Đào Đào nghiêng đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Cao Lăng Vi nghĩ đi nghĩ lại, mới lên tiếng nói, từng bước một đi thôi. Ngươi trước tiên làm bên trên hồn úy lại nói. Vinh Đào Đào lại là dắt Cao Lăng Vi bàn tay, bày ở trước người của nàng, nắm thật chặt. Ta chính là một bước như vậy một bước đi tới. Ngươi nhìn, đây là bạn gái của ta tay. Đẹp mắt a, nhiều non, nhiều trắng. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào, ta đuổi nàng thời điểm tặc vất vả, liều mạng mới đến. Cao Lăng Vi sâu kín mở miệng nói. Đúng vậy, bạn gái của ngươi kém chút bị ngươi giết chết. Liều mạng cái từ ngữ này dùng rất thỏa đáng. Vinh Đào Đào, ây, chấm ngoặc kép. Hai người cẩn thận từng ly từng tí mở cửa, mà cái kia Lục Mang vẫn như cũ ngồi tại trên giường. Chung quanh hồn lực ba động vẫn như cũ rất lớn, khác biệt với trước đó. Lần này, Lục Mang vậy mà mở miệng nói chuyện. Hắn nhắm mắt lại, mở miệng nói, huynh đệ, tắm một cái ngủ đi. Ta thật vất vả có thể đột phá tiến vào hồn sĩ. Ngươi cái này tới tới lui lui, một chuyến, đi cửa thành đâu? Vinh Đào Đào có chút xấu hổ, vội vàng bắt đầu hấp thu hồn lực, cho Lục Mang mở ra cánh sen gia tốc hiệu quả. Lục Mang lại là tiếp tục nói, Bách Đoàn Quan cửa thành cũng không có như thế tùy ý xuất nhập đó a. Vinh Đào Đào sắc mặt quẫn bách, im miệng, nhanh hấp thu hồn lực. Ta cho ngươi bật hack, diễn võ trường cùng khoản hack speed. Chấm ngoặc kép. Lục Mang khẽ gật đầu, cảm thấy, cho nên ngươi cùng Tư Hoa Niên là một loại người. Nói nhảm, ai ăn cơm một bàn cả bàn càn quét, đường một bọc sách hướng trong miệng đỗi. Chấm ngoặc kép, đừng quấy rầy hắn, ngủ đi. Cao Lăng Vi nhẹ nói lấy, trực tiếp đóng lại ký túc xá đèn. Vinh Đào Đào dép lê lên giường, Thật dài thở phào một cái. Một ngày này, phát sinh sự tình nhiều lắm. Cái nào nghĩ đến, vừa mới nằm xuống không đến 5 phút đồng hồ. Còn tại hấp thu hồn lực hắn, đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng. Anh, Tiết Nhung Miêu nằm tại Cao Lăng Vi gối đầu bên cạnh. Hiếu Kỳ dương mắt nhìn về hướng đối diện giường chiếu. Lại là phát hiện Vinh Đào Đào bỗng nhiên ngồi dậy. Thân thể kia chung quanh hồn lực ba động. Thế nhưng là không thể so với Lục Mang kém đến đi đâu. Cao Lăng Vi quay đầu nhìn lại. Lại là khẽ nhíu mày. Hắn vừa mới tấn cấp hồn sĩ. Không có khả năng tấn thăng hồn úy. Mà hồn sĩ bên trong tiểu giai đoạn đột phá. Lại không thể có động tĩnh lớn như vậy. Cho nên, Vân Vân Khuyển đây là muốn tiến giai rồi. Con chó nhỏ này ngược lại là bày ra tốt chủ nhân. Mỗi ngày vui chơi giải trí chơi đùa nhốn nháo. Quả thực là dựa vào Vinh Đào Đào tẩm bổ. Tấn cấp, canh 3, 12.17. 20 bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.